cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2373, rồng có vảy ngược, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, gạch nối. Đội trưởng đội vệ sĩ mặt không đổi sắc nói, chủ nhân đã yêu cầu chúng ta hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Mới vừa rồi tiểu thiếu chủ đã hạ lệnh không cho phép chúng ta ra tay. Thế là quá hồ đồ, vạn nhất tiểu thiếu chủ gặp nguy hiểm coi như là chúng ta có 10 cái đầu cũng không đủ để. Hơn nữa lão đại à, mặc dù đó là tiểu thiếu chủ, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Làm sao có thể hoàn toàn nghe lời thiếu chủ được, người dẫn đầu lạnh lùng lườm mấy người một cái. Càn rỡ, vô luận cậu ấy bao lớn, đều là thiếu chủ, huống chi, cậu đừng quá khinh thường thiếu chủ, nói xong, người dẫn đầu ra mệnh lệnh, tất cả mọi người trước không nên hành động âm thầm theo sau bảo vệ. Cuối cùng, vài gã hộ vệ Nhiếp gia bị đánh sấp mặt chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Ân gia mang theo đường đường rời đi. Rất nhanh, một gã hộ vệ trong số đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Nhiếp vô danh. Sau khi Nhiếp vô danh biết được đường đường bị người mang đi, lập tức rời bệnh viện tìm đến chỗ đường đường đi học. Chỉ bất quá thời điểm đợi được Nhiếp vô danh tới nơi, người của Ân gia đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Thủy Thành, lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn đang ở tại biệt thự nói chuyện với Medusa. Medusa kể cho Diệp Hoàn Hoàn tình hình gần đây, hích nữ nhân Ân Duyệt Dung này tôi thật sự phục, rốt cuộc là có thù gì oán gì. Nghe nói gần đây bà ta đang đi đi lại lại khắp nơi, vận dụng tất cả nguồn lực có thể sử dụng. Nhìn bộ dáng kia tuyệt đối là không cho phép dự luật thông qua. Diệp Hoàn Hoàn nâng cầm lên, chẳng lẽ cũng không có biện pháp để thuyết phục bà ấy rồi sao? Medusa mặt đầy kinh sợ nhìn lấy nàng, thuyết phục Ân Duyệt Dung. Em đùa sao, loại nữ nhân kia, một khi đã nhận định chuyện gì tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ yếu tố nào mà thay đổi đâu. Thần sắc Diệp Hoàn Hoàn đầy bất đắc dĩ, cũng thật là. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên vang lên, là Nhiếp vô danh gọi tới. Alo, Vô Ưu, anh, sao vậy? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Vô Ưu, em ở đâu? Âm thanh Nhiếp vô danh nghe nôn nóng dị thường. Vẫn còn đang ở tại Thiên Thủy Thành, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hoàn Hoàn khẽ nhíu mày. Hôm nay lúc đường đường tan học bị người của Ân gia chặn lại, sau đó bị bọn chúng mang đi. Nhiếp vô danh nói, anh nói cái gì? Thần sắc Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đại biến, đường đường bị bắt. Một bên, Medusa cũng lộ ra vẻ đầy kinh ngạc. Mấy tên hộ vệ phụ trách bảo vệ đường đường báo cáo, là bà nội đường đường nói muốn gặp nó. Nhiếp vô danh giải thích, anh xác định là Ân gia sao? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hỏi. Xác định, mới vừa rồi anh nghe mô tả, đúng là Ân gia không sai. Nhiếp vô danh nói, nhưng mà Ân Duyệt Dung sẽ không thể nào muốn gặp đường đường. Mấy ngày nay là thời khắc mấu chốt sửa chữa dự luật. Ngày hôm trước Ân Duyệt Dung còn đang đi nơi khác lấy văn bản tham khảo quan trọng, gần đây đều bận rộn bể đầu sứt chán, căn bản không có khả năng vào lúc này đi động đến đường đường. Diệp Hoàn Hoàn phân tích, không phải là Ân Duyệt Dung, vậy còn có thể là ai? Hơn nữa anh đã điều tra rồi, lần này những kẻ tới đây chính là thiết vệ quân của Ân gia, ám vệ trực thuộc Ân Duyệt Dung. Nhiếp vô danh có chút nghi ngờ, đáy mắt Diệp Hoàn Hoàn lóe. Góc truyện audio.com, lên ý lạnh, em đã biết đại khái là người nào. Kaka, trước anh giúp em phong tỏa tin tức, đường đường bên này có em. Nhưng mà, yên tâm, em sẽ không để cho đường đường xảy ra chuyện đâu. Diệp Hoàn Hoàn ổn định âm thanh. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, trên điện thoại di động của nàng nhận được một tin nhắn. Người gửi tin nhắn là một đầu số lạ, nội dung tin nhắn là mời nàng đi Ân gia làm khách. Rất nhanh tin nhắn thứ hai truyền tới, là ảnh chụp của đường đường. Ân Hành, ngươi muốn chết. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm ảnh chụp của đường đường, trong mắt tràn đầy hàn quang. Không một ai có thể đem bảo bối của nàng ra uy hiếp nàng. Rồng có vảy ngược, động vào tất nộ, cách chương.